Bá Vương Chi Lộ, chương 57, 57, bí mật động trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu đan ngũ giai thì Nam Việt đại khái đã có cách sử dụng hợp lý. Hai món pháp khí thì một món là giày ám lôi, một món còn lại thanh phong hoàng ngọc. Thanh phong hoàng ngọc là pháp bảo hình ngọc bội sở hữu phong quang song thuộc tính. Món này giúp cho người sở hữu di chuyển ở địa hình có gió hay ánh sáng chói lóa thuận lợi hơn. Nam Việt nhanh chóng mở ra bảo khố hộ thống để đổi vật phẩm. Với 50.000 điểm tăng thêm từ nhiệm vụ, giờ đây Nam Việt đã có hơn 80.000 điểm tích lũy. Ký chủ hoàn thành tiêu đổi xong thương kim ngân giao long chuyển vào kho đồ. Ký chủ hoàn thành tiêu đổi quân vương trấn thế quyền. Ký chủ hoàn thành tiêu đổi luân hồi điệp. Ký chủ hoàn thành tiêu đổi bồi nguyên động. Nam Việt ban đầu định lấy thâm uyên ma đồng, nhưng vì đã có thời không thần đồng nhiều lợi ích hơn nên hắn không tuyển chọn nữa. Thay vào đó là thiên linh địa bảo. Bồi nguyên động. Cái này động quật giúp cảm ngộ bản nguyên chi lực đặc biệt hữu hiệu với linh nguyên cảnh hoặc hóa linh đỉnh phong chuẩn bị trùng kích linh nguyên. Ngoài ra yêu thú, ma thú vào trong này tu luyện cũng được lợi ích rất nhiều. Thế nhưng cái này cực kỳ tiêu hao nguyên thạch. Nam Việt di chuyển vào âm dương linh hoàn, đem bồi nguyên động đặt ở trung tâm. Đồng thời cũng câu thông linh niệm với trùng thiên để tiểu tử này dẫn tộc nhân vào đó tu luyện. Nam Việt lấy nhưỡng dược linh điền đặt ở nơi vốn trồng thảo dược của bản thân. Ngay lập tức linh dược hắn siêu tập phát triển nhanh chóng. Hồng liên bách điệp tạm thời đặt ở vùng ngoài cùng gần với mỏ nguyên thạch. Nó thích hợp khu vực thủy thuộc tính nồng đậm. Nam Việt hy vọng tương lai sớm có thủy linh mạch để tiến hành bồi dưỡng. Nam Việt lấy ra phù chú thăng cấp linh bảo, hướng về nhật nguyệt linh bàn nâng cấp. Linh bảo hẳn là có phân chia đẳng cấp, thế nhưng hắn vẫn chưa có cụ thể tin tức. Nam Việt đi vào giác ngộ tĩnh thất tiến hành nhận chủ song thương kim ngân giao long, đồng thời luyện hóa chấn thế thiên giao cốt, hàn khí băng sơn và sau cùng là tu luyện thêm chiến kỹ. Sau 3 tháng hắn xuất quan. Hiện tại quân vương trấn thế quyền hắn đã sử dụng thành thạo, cùng với đó tứ nguyên hoang thiên trưởng cũng đạt đến đại thành. Trấn thế thiên giao cốt là một bộ xương màu bạch kim dài hơn 10 mét. Thiên giao này trong cốt tùy ẩn chứa khá nhiều năng lượng long khí. Thông qua thánh long chi lực ẩn chứa trong long châu đã đem nó trở nên cường hóa hơn nhiều. Nhục thể của hắn đã siêu việt đẳng cấp linh khí trong cơ thể, đạt đến đệ tứ trọng luyện bì cảnh. Trong khi đó linh tu đạt đến khí hải ngũ tinh. May mắn lần này nhờ vào hàn khí băng sơn và năng lượng trong trấn thế thiên giao cốt hỗ trợ giúp tu vi tăng thêm 2 tiểu cảnh. Lúc này trùng thiên đã đạt đến hậu kỳ tam giai, không bao lâu nữa sẽ trùng kích tam giai đỉnh phong. Cả đàn tinh giác cũng đã đạt đến tam giai toàn bộ. Một ít bắt đầu trùng kích tứ giai. Đồng thời cả đàn thông qua bồi nguyên động đại đa số đã tiến giai đến á cấp huyết mạch. Ngoài ra một số ít đã biến dị. Nam Việt lấy ra thi thể của thất tinh giao long, xích hổ thú nhân cùng thi thể được kẻ sở hữu khôi ma đoạt sinh chiến hồn dung hợp. Những thi thể đó bởi vì lâu ngày bên cạnh nguyên thạch mỏ đã bảo dưỡng độ tươi sống và khu trừ đi ma khí bám trên đó. Trừ nội đan và những phần có thể dùng chế tạo binh khí thì tất cả đều nhường lại cho đội quân tương lai do trùng thiên dẫn dắt để bồi dưỡng thực lực. Hiện tại nhiệm vụ khống chế Lâm gia còn khoảng 3 tháng, hắn phải tìm cách nâng cao tu vi của Lâm Tú Tú khiến nàng có thể trưởng khống Lâm gia. Nam Việt đem hết tài liệu có thể luyện khí đên chân bào các để đổi lấy tư nguyên khác như linh thạch và linh dược. Tiếp đón hắn chính là Sương Thu. Nàng hôm nay khoác lên mình một bộ y phục màu lam trắng. Y phục bó sát người, lộ ra thân thể đầy đặn hấp dẫn mê người. Thân thể nàng tựa như thảo mộc mùa thu tỏa ra hương thơm dịu dàng, lại có phần thanh lãnh kiêu ngạo. Nàng tiến về phía hắn ôn nhu trêu đùa nói. À, Nam công tử hôm nay đến đây là có việc gì sao? À, đổi chút tư nguyên mà thôi. Nam Việt đáp, cầm nhi đi hướng dẫn công tử lấy vật liệu. Sương Thu đáp, sau đó một canh giờ hai người đi cùng nhau. Dưới sự hỗ trợ của Diệp Cầm thì Nam Việt đã đổi được kha kha hạt giống và linh thạch. Đến khi vào gian phòng nơi bán ra khoáng thạch để luyện chế cao đẳng pháp khí, Lục Vũ nói. Bên trái kệ thứ hai, hàng thứ ba, ô thứ năm đến đó đi. Nam Việt đi theo chỉ dẫn của Lục Vũ thì vị trí đó xuất hiện một viên lam sắc ngọc châu. Trong lam sắc ngọc châu ẩn chứa hư ảnh của một loại sinh vật kỳ lạ mà Nam Việt không biết tên. Đây là viên bảo thạch được tìm thấy tại một vùng di tích nơi Thanh Phong Tông địa bàn. Diệp Cầm nói, Thanh Phong Tông là tông môn cùng thời kỳ với Nguyệt Hoa Tông. Sau khi Nguyệt Hoa Tông biến mất thần bí thì Thanh Phong Tông cũng bị tiêu diệt. Đương nhiệm trưởng giáo khi đó là Cơ Vô Ảnh cấu kết với Tà tộc định tiêu diệt Nguyệt Hoa Tông làm bá chủ đại lục nên bị thủ hộ nhất tộc phát. Hiện cho diệt môn, Nguyệt Hoa Tông biến mất thần bí nên may mắn thoát nạn. Diệp Cầm nói, không thể nào, có điều gì mờ ám ở đây. Vô Ảnh không thể nào cấu kết với Tà tộc được. Lục Vũ hét lên. Bất quá lúc này thanh âm gào thét chỉ có Nam Việt nghe được, vì vậy nên không ảnh hưởng đối với Diệp Cầm. Tiếp tục đổi thêm một vài loại khoáng thạch có cải tạo linh điền năng lực, Nam Việt rời đi. Nàng cùng ta là tỉ muội kết nghĩa, không có lý nào lại kết nối với Tà tộc hại ta được. Lục Vũ tức giận nói. Vậy ngươi dùng lực lượng của bản thân để kiểm tra thử đi. Nam Việt đáp, tiến vào âm dương linh hoàn. Nam Việt lấy khoáng thạch đem bố trí để cải tạo nâng cao hiệu suất của linh điền, đồng thời gieo trồng hạt giống. Mà Lục Vũ hiện ra trong không gian đem lam sắc ngọc châu nâng lên đánh vào đó một đạo trưởng ấn. Ngọc châu phát ra ánh sáng tạo thành một hình chiếu. Hình chiếu đó diễn tả lại một cuộc chiến tranh. Cuộc chiến đó là một trận thảm sát. Sinh linh của chiến linh đại lục cùng Tà tộc sinh linh cùng một chỗ hợp lực lại, mà đối diện chính là Hắc Bạch Y Quân hai nhóm. Hắc Y Quân Lục Vũ không biết thế nhưng Bạch Y Quân chính là thủ hộ nhất tộc. Bên phía liên quân của chiến linh đại lục cùng Tà tộc bị đồ sát luyện hóa thành huyết đan. Mà Hắc Y Quân cùng Bạch Y Quân của thủ hộ nhất tộc bắt đầu lao vào chiến đấu tranh đoạt huyết đan. Sau cùng chính là hình ảnh của một thiếu nữ mái tóc màu lam nhạt. Nàng dáng người thon gầy thùy mị xuất hiện, lộ ra một sự mị hoặc vô cùng. Lục Vũ tỷ, chiếu ảnh vừa rồi là ta vô tình phát hiện khi đến làm khách của thủ hộ nhất tộc. Thông qua đánh đổi thọ nguyên dò xét thiên cơ, ta biết ngươi còn sống. Chiến linh đại lục cùng ta vượt hết thảy chung một tinh cầu. Đám người thủ hộ nhất tộc xuất thân từ một thế lực phía trên phiến tinh cầu này gọi Diệt Tà Điện. Tinh cầu này có khả năng sản sinh ra vô số kỳ chân dị bảo ở tầng thứ thế giới bên trên không có. Vì thế chúng quyết tâm tiêu diệt sinh linh bản địa. Bọn chúng thực thi việc này một cách phạm pháp. Thượng giới phía trên có thế lực gọi Tinh Vực Lâu có nhiệm vụ chấp hành trừng phạt những kẻ dám vi phạm quy tắc đánh xuống hạ giới chúng ta. Ngươi hãy tìm cách đến Hoang Cổ Vực. Nơi đó có phương pháp khiến ngươi phi thăng lên trên cao. Chiếu ảnh dần tắt đi để lại Lam Ngọc, mà đôi mắt phượng của Lục Vũ lúc này cũng đã trở nên đỏ hoe. Cách chương.